Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, Sương Mù và Trị Liệu. Lưu Bị nhập chủ Tương Dương sự tình, vốn hẳn nên gây nên sóng to gió lớn, tối thiểu Giang Đông và Hứa Đô nơi đó sẽ có cực lớn tiếng vọng. Có, thể kết quả lại là tương đương yên tĩnh. Giang Đông bên này rất dễ lý giải. Bởi vì Đại Đô Đốc Chu Du bản thân bị trọng thương nguyên nhân, toàn bộ Đông Ngô Tôn Thị tập đoàn đều bao phủ ở mây đen bên trong, không khí ngột ngạt cực kỳ, căn bản là không có tâm tư để ý tới chuyện của Kinh Châu. May mắn phương thế giới này chính là thế giới cao võ. Chu Du mặc dù chỉ là nhị lưu võ tướng, có thể thần hồn tu vi lại là đạt tới tương đương trình độ. Chút nào đều không thể so ra cát lượng chênh lệch tồn tại. Coi như tao ngộ ám toán bản thân bị trọng thương, lấy hắn cường hãn lực lượng thần hồn, tạm thời áp chế thương thế bên trong cơ thể không thành vấn đề, chẳng qua là ban đầu kia một viên ám tiễn quá mức ác độc. Chính là lấy Chu Du cường hãn lực lượng thần hồn, tăng thêm các loại thiên tài địa bảo trợ giúp, đều không thể áp chế thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Giang Đông chi chủ Tôn Quyền tâm tình tương đương ác liệt. Tập trung tinh thần đều đặt ở Chu Du thương thế trị liệu bên trên. Không tâm tình để ý tới cái khác. Đương nhiên, Hoàng Trung kia một đao ngăn nước khủng bố thủ đoạn, cũng đem Giang Đông quần hùng cả kinh không nhẹ. Tối thiểu trong thời gian ngắn là không có tâm tư để ý tới Kinh Châu sự vụ. Giang Hạ hoàn cảnh địa lý đặc thù, tăng thêm và Giang Đông ở giữa kinh mậu lui tới không ngừng tăng lên. Đối với Giang Đông tình huống bên kia có chút hiểu rõ. Lưu Kỳ nghe nói Chu Du thương thế chậm chạp không thấy tốt hơn, thậm chí còn có chuyển biến xấu dấu hiệu, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Thông qua một ít đường dây bí mật, hiểu rõ Chu Du xác thực thân chúng kịch độc. Giang Đông danh y đối với này thúc thủ vô sách, Tôn Quyền vì thế bộc phát giận tím mặt. Lưu Kỳ trầm ngâm thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định giúp Giang Đông một tay, chủ yếu là chỉ cần Chu Du không treo, nhất định phải và Giang Đông thế ra trở mặt, về sau còn thiếu không được cơ hội hợp tác. Giang Đông thế ra từng cái truyền thừa xa xưa, nếu là cẩn thận suy nghĩ, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến Xuân Thu Chiến Quốc. Thậm chí, càng thêm lâu dài Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ. Từ khi Tiên Tần thống nhất Hoa Hạ đến nay, Giang Đông thế cục vẫn tương đối ổn định. Ổn định thế cục, tự nhiên có thể bảo tồn càng thêm lâu đời truyền thừa. Giang Đông thế gia trong tay đều có được xa xưa truyền thừa. Lưu Kỳ đối với này khá là ngấp nghé. Chính là Giang Đông chi chủ chỗ Tôn Quyền Tôn Thị, nghe đồn chính là thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc Tôn Vũ Tử hậu nhân truyền thừa thuần túy nhất binh gia bí thuật. Lưu Kỳ đồng dạng hết sức tò mò. Từ khi xuyên qua cao võ Tam Quốc, hắn luôn cảm giác không thích hợp, giống như là Hoàng Trung bực này tuyệt thế mãnh tướng thực lực, nếu là không dẫn động thiên địa linh khí bộc phát, chân thực chiến lực so với Đại Đường Tông Sư sấp xỉ như nhau. Chính là dẫn động thiên địa linh khí, thậm chí nguyên thần pháp tướng gia trí, uy lực công kích cũng liền và phong vân thế giới đỉnh tiêm cao thủ ngang hàng, thậm chí còn có vẻ không bằng. Hoàng Trung một đao ngăn nước mặc dù lợi hại, nhưng so với phong vân, Maha Vô Lượng, còn có võ vô địch thập cường võ đạo, lại hoặc là đế Thích Thiên Thánh Tâm Quyết, còn có thần ma thủ đoạn, hiển nhiên chênh lệch một cái thậm chí mấy cấp độ. Cái này cùng cao võ Tam Quốc thế giới cấp độ hiển nhiên không hợp. Rất nhiều chuyện ở trong mắt Lưu Kỳ giống như là che lấp một tầng sương mù. Nguyên chủ đã chết, phụ thân Lưu Biểu Lưu Cảnh Thăng nói thế nào đều là cuối thời Đông Hán nổi tiếng thiên hạ tám chủ một trong, đồng thời còn là Lưu thị hoàng tộc Bàng Chi thành viên trọng yếu, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều bí ẩn tin tức. Rất may mắn, nguyên chủ ở không có thất sủng phía trước, cũng là rất được Lưu Cảnh Thăng yêu thích, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều Lưu thị hoàng tộc thu thập thiên địa bí ẩn tin tức. vẻn vẹn việc quan hệ Giang Đông chính là lớn nhất một cọc bí ẩn. Đó chính là thời Tiên Tần thay mặt Đại Tần Đế quốc Nam Phương Triệu Đà, quân đoàn vượt qua 150 vạn tướng sĩ đánh vào Nam Việt, chi địa sự tình. Có thể nói, lần này Đại Tần Đế quốc phương Nam quân đoàn vận dụng binh lực nhiều, còn có thực lực mạnh so với lúc trước Tần diệt 6 quốc. Chi thời gian chiến tranh không thua bao nhiêu. Hoàng tộc bí sử bên trong ghi lại tin tức, chính là phương Nam có tổ long, kiêng kỵ lực lượng. Đây mới là Triệu Đà binh phát Nam Việt chân chính nguyên nhân. Đáng tiếc, nguyên chủ biết được cũng chỉ có thế. Làm Giang Đông địa đầu xa, Lưu Kỳ không tin Giang Đông thế gia không biết được nơi này đầu bí mật. Đến lúc đó có thể lửa cháy thêm dầu một thanh. Một phương diện khác, Lưu Kỳ cũng là đối với trên người Chu Du kỳ độc thấy hứng thú, có thể làm cho Chu Du bực này thiên hạ danh sĩ trúng chiêu, mà lại thân thể càng trở nên không ổn kỳ độc. Lưu Kỳ ngay lập tức liền nghĩ đến phương Nam trong thập vạn đại sơn, thần bí vu độc, thân ở thế giới cao võ. Cái gọi là vu cũng không phải nói đùa. Trong trí nhớ nguyên chủ, cũng có phương diện này mơ hồ tin tức, đồng dạng thuộc về hoàng thất bí tàng. Phương Nam trong rừng, vu. Và, năm đó tranh giành chi chiến chiến bại Cửu Lê chi chủ rất có quan hệ. Đáng tiếc, cũng không biết phải chăng Lưu thị hoàng tộc mình cũng không rõ ràng, lại hoặc là Lưu Cảnh Thăng ở trong hoàng tộc sức nặng không đủ. Làm Lưu biểu con trai nguyên chủ có thể biết được tin tức mặc dù không lộ, lại tính không được 10 phần bí ẩn. Phương Nam sở dĩ khai phát khó khăn, trừ hoàn cảnh và nhân khẩu nhân tố bên ngoài, vu tồn tại và uy hiếp mới là nhân tố trọng yếu nhất. Trong lòng Lưu Kỳ tự nhiên hết sức tò mò. Cao võ tam quốc hắn thấy hữu danh vô thực, thậm chí liền ngay cả phong vân thế giới cũng không bằng. Có thể trên thực tế, dựa theo hắn đối với thế giới cấp độ lý giải, cao võ tam quốc tuyệt đối ở trên phong vân thế giới. Nhưng vấn đề là, cao võ tam quốc thế giới cấp độ thực lực giống như bị tận lực áp chế, cũng không phải là như thế nào xuất chúng. Thật muốn dựa theo Lưu Kỳ đối với cao võ tam quốc lý giải, giống như là Hoàng Trung một đao ngăn nước thủ đoạn cấp độ mới hẳn là tuyệt thế. Mãnh tướng tiêu chuẩn phân phối, cùng loại với phong vân ma ha vô lượng thủ đoạn công kích, tuyệt đối tính không được cực điểm, mà có thể khắc chế tuyệt thế mãnh tướng người võ nghệ tinh nhuệ quân. Khí có thể phát huy càng mạnh, cũng càng thêm kỳ diệu tác dụng. Không nói so ra mà vượt thôn phệ tinh không, nhất thế chi tôn bực này thế giới, tối thiểu cũng muốn so với chuyện tranh Hong Kong thiên tử truyền kỳ thế giới không thua bao nhiêu a. Hiển nhiên, dưới mắt cao võ tam quốc thế giới còn xa xa không đạt được trong lòng Lưu Kỳ cao độ, cần hắn từ từ suy nghĩ huyền bí trong đó. Bên này, Giang Hạ Quân thông qua đường dây bí mật trực tiếp liên hệ đến Lỗ Túc người này, đem lão đại nhà mình Lưu Kỳ có biện pháp trị liệu Chu Công cần tin tức truyền tới. Rất nhanh, Giang Đông phương diện liền làm ra tích cực đáp lại. Lỗ Túc ngay lập tức đi thuyền đi Giang Hạ. Nhìn thấy Lưu Kỳ sau câu nói đầu tiên là, sứ quân thật sự có nắm chắc trị liệu đại đô đốc thương thế. Lưu Kỳ cười khẽ một tiếng, ngước đầu nhìn lên hư không bức khí 10 phần, thản nhiên nói, Lỗ Tử Kính, người quên mỗ là cái gì xuất thân rồi. Lỗ Túc, cái này cùng xuất thân có quan hệ gì? Chẳng qua rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, lập tức lộ ra giật mình vẻ mặt. Lưu thị hoàng tộc, đừng nhìn dưới mắt Lưu thị hoàng tộc danh vọng rớt xuống ngàn trượng, có thể 400 năm đại hán giang sơn uy vọng, không phải trong thời gian ngắn liền có thể triệt để trừ khử. Kiêu hùng như lão Táo cũng không dám đối với đã thành khôi lỗi hán đế lãnh đạm thiên hạ họ Lưu chư hầu thực lực, coi như vào lúc này cũng là tương đương không tầm thường. Chỉ cần một ít châu mục Lưu Trương cũng là không thể khinh thường tồn tại, chớ nói chi là Lưu Bị vị hoàng thúc này. Từ khi loạn hoàng cân sau liền một mực sinh động ở Trung Nguyên sân khấu bên trên. Lưu thị hoàng tộc 400 năm tích lũy cũng không phải nói đùa. Giang Hạ Thái thủ Lưu Kỳ tình huống. Giang Đông Phương diện lòng dạ. Biết rõ, lúc trước, đó cũng là Lưu Biểu Lưu Cảnh Thăng coi trọng nhất trưởng tử. Biết được rất nhiều bí ẩn tin tức và thủ đoạn. Không có chút nào kỳ quái. Nghĩ rõ ràng những này, Lỗ Túc tự nhiên vui vô cùng. Tuy nói dựa theo Giang Đông tình huống, nếu là Chu Du qua đời, có khả năng nhất tiếp nhận đại đô đốc chức vị chính là hắn. Có thể Lỗ Túc lại là khó gặp đoan chính quân tử, cũng không hy vọng đại đô đốc Chu Du quá sớm qua đời. Đây đối với toàn bộ Giang Đông mà nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Còn xin sứ quân di giá Giang Đông không đi, nếu như các ngươi coi trọng lời của Chu Công Cần, đem hắn đưa tới Giang Hạ đi. Cái này thế nào, hoài nghi nào đó năng lực a? Lưu Kỳ cười nhạo nói, nào đó ở đây có thể cho Tử Kính ngươi một cái hứa hẹn, coi như thật trị không được Chu Công Cần tính mệnh, bảo đảm thương thế hắn không tiếp tục chuyển biến xấu còn có thể làm được. Lựa chọn thế nào tùy các ngươi. Lỗ Túc không có ở Giang Hạ dừng lại lâu, được Lưu Kỳ tin chính xác về sau, ngay lập tức trở về Trường Giang đối diện Giang Đông địa giới. Cũng không biết Tôn Quyền và Lỗ Túc là làm sao thương lượng. Tóm lại, hai ngày sau Chu Du và Tiểu Kiều vợ chồng cùng tất cả tùy tùng ngồi một đầu thuyền lớn đến nơi Giang Hạ. Rất nhanh, Lưu Kỳ ở Giang Hạ Thái Thủ Phủ nhìn thấy đã hôn mê bất tỉnh Chu Du Chu Công Cần. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhìn ra Chu Công Cần trạng thái lúc này mười phần không ổn, sắc mặt đen nhánh gầy như que củi. Sinh mệnh chi hỏa tùy thời đều có thể dập tắt. Bên cạnh Tiểu Kiều mặt mũi tràn đầy tiều tụy, vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, không hổ tam quốc chứ danh mỹ nhân. Lưu Kỳ nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi đến trước mặt Chu Công Cần, ngồi xuống quan sát tỉ mỉ một phen, khiến tùy hành Đông Ngô y quan đem Chu Du miệng vết thương lộ ra tới. Tùy hành Đông Ngô y quan mặc dù sắc mặt nhìn không tốt, nhưng vẫn là dựa theo Lưu Kỳ ý tứ, giải khai trên người Chu Công Cần bao khỏa băng gạc, lộ ra dưới xương sườn yếu hại vị trí trúng tên lỗ hổng. Lưu Kỳ chỉ là gặp đến một cái đen nhánh tận xương miệng vết thương, phát ra một cỗ nồng đậm hôi thối mùi, người bình thường nghe được tuyệt đối sẽ bị hun choáng. Cũng không phải mùi quá mức buồn nôn, mà là trong đó tràn ngập một cỗ đặc thù độc tính. Viên kia tổn thương Chu Công Cần mũi tên đâu, hắn cũng không có vội vàng cứu người, mà là hướng bên cạnh Đông Ngô y quan hỏi. Đối phương không có hai lời, từ trên thân lấy ra một cái đặc thù hộp trực tiếp đưa cho Lưu Kỳ. Lưu Kỳ cũng không có khách khí, mở hộp ra nhìn thấy bên trong viên kia nhìn như bình thường, lại là bao khỏa khí tức thần bí mũi tên. Nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai, hẳn là vu độc chi tiễn, phía sau màn hạng người cũng coi là cố tình. Lưu sứ quân, lúc này mặt mũi tràn đầy tiều tụy Tiểu Kiều mở miệng muốn nói lại thôi, ta thấy mà yêu. Lưu Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, việc nhỏ ngươi. Coi như Tiểu Kiều và Đông Ngô đến y quan lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, đột nhiên nhìn thấy trước người Lưu Kỳ hư không đột nhiên xuất hiện một đạo bùa chú. Đạo này bùa chú hình thành nháy mắt, một cỗ hồi xuân đại địa, xuân về hoa nở khí tức tràn ngập, gọi hai người lập tức tâm tình buông lỏng biết bao hài lòng. Lưu Kỳ một chỉ Chu Công Cần vết thương khủng bố, đạo kia hư không ngưng hình bùa chú nháy mắt hóa thành một đạo lục quang bay vào. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo khói xanh từ miệng vết thương vị trí bay lên, nguyên bản đen nhánh như xương miệng vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hồi phục bình thường. Cảnh tượng như vậy hết sức thần kỳ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong Ngôi Sao Hy Vọng. Hết chương.